Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1226, chương 1226, phơi nam nhân Sonia. Góc truyện audio.com. Nam nhân của ta, gia tộc của hắn. Phú khả địch quốc, gia tộc của hắn bên trong binh sĩ đến hàng vạn mà tính hắn thông hiểu thiên văn địa lý. Hắn biết thế gian hết thảy chân lý, Sonia mà nói còn chưa nói xong. Liền bị không phục Beatrice cắt đứt. Sonia nữ sĩ, ngươi nên không phải đang thay trượng phu của ngươi giải thích à, một cái nắm giữ mấy vạn binh sĩ gia tộc. Trượng phu của ngươi chẳng lẽ xuất thân từ Đông Phương vương tộc? Cũng không trách Beatrice như thế trêu chọc. Phải biết, ở chính giữa thế kỷ châu Âu, nắm giữ mấy vạn phòng nguồn mộ lính cơ hồ cũng có thể gọi là đại quốc. Cho dù là danh xưng trăm năm chiến tranh Anh-Pháp chiến tranh, đánh một chút ngừng ngừng bên trong, hết thảy vận dụng binh sĩ cũng không đủ trăm vạn, nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung nhìn kỹ, là hết thảy vận dụng binh sĩ, mà không phải một lần chiến dịch vận dụng binh sĩ trên thực tế. Hai cái châu Âu đại lục ở bên trên danh xưng đại quốc quốc gia. Một lần chiến tranh song phương vận dụng binh sĩ cũng bất quá khoảng 10 vạn mà thôi. Hơn nữa liền đây là vận dụng không ít lính đánh thuê. Lính đánh thuê cùng một quốc gia phòng nguồn mộ lính, là có khác biệt chân chính, giống như là hậu thế cái loại nghề nghiệp này quân nhân. Tại thời kỳ này châu Âu tới nói, mỗi cái quốc gia nhiều nhất căng hết cỡ không cao hơn 3 vạn, không phải những quốc gia này không muốn dưỡng quân nhân chuyên nghiệp. Thật sự là nuôi không nổi a, liền châu Âu loại kia hỏng bét tới cực điểm nông nghiệp cơ sở. Muốn dưỡng mấy vạn phòng nguồn mộ lính, cơ hồ liền đã ép khô bọn hắn trong quốc khố cái cuối cùng ngân tệ. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là tại thời chiến động viên nông nô cùng kỵ sĩ giai tầng tham gia chiến tranh. Bởi vậy, Sonia nói tới, Chu Diệp gia tộc binh sĩ đến hàng vạn mà tính, mới khiến cho tự cho là bắt được điểm đau Beatrice như thế nhằm vào cát. Hạ trùng không thể ngữ băng. Sonia nghe được Beatrice trêu chọc, khinh thường dùng học được từ nam nhân nhà mình tiếng Trung nói. Đây là ý gì? Beatrice một mặt mộng bức, đây là ngôn ngữ. Cái này là từ trượng phu ta nơi đó học được tiếng nói của bọn họ. Sonia không có hảo ý cho Beatrice làm phổ cập khoa học. Kích sô ý tư chính là, chỉ có thể sống qua một cái mùa hè côn trùng, làm sao có thể biết mùa đông cảnh sắc đâu. Người biết đô ly mền tơ tức giận lồng ngực một hồi chập trùng, câu nói này nàng nghe hiểu. Ý tư chính là đang cười nhạo nàng không kiến thức, nhưng mà không đợi Beatrice nói chuyện, nàng mẫu thân Bellino công tước phu nhân liền cắt đứt lời của nàng. Đây thật là một câu giàu có triết lý mà nói a. Xin hỏi Sonia tiểu thư, người tiên sinh là xuất thân từ phương đông cái kia thần bí đế quốc sao? Bellino công tước phu nhân biết rõ, trượng phu của mình muốn lôi kéo hai vợ chồng này, bởi vậy nàng mới ra ngoài hòa giải. Hơn nữa, nàng cũng từ nữ nhi của mình ánh mắt chỗ sâu thấy được một tia không tốt dấu hiệu. Muốn hết sức đem cái này ti không tốt dấu hiệu cho xóa đi. Đúng vậy phu nhân. Tất nhiên nhân ra vẻ mặt ôn hòa, cái kia Sonia cũng không để ý hiện ra một chút phong độ của mình. Ngược lại bị thức đến cũng không phải nàng, trượng phu của ta, hắn đến từ phương đông cái kia thần bí quá độ. Hắn nói quốc gia của hắn diện tích lãnh thổ vạn dặm, mang giáp trăm vạn thần dân ức kế ở nơi đó, kẻ thống trị tối cao được xưng là hoàng đế trời ạ. Cái kia Venice người nói đều là thật. Tại đông phương xa xôi, thật sự có một cái vô cùng cường đại đế quốc. Nghe Sonia nói ra, không thiếu phu nhân cũng nhịn không được che lại chính mình tiểu tuy. Giật mình nói, trong miệng các nàng cái kia Venice người, nói chính là viết Marco Polo du ký đại nhà lữ hành. Marco Polo trên thực tế, cứ việc Marco Polo trở lại châu Âu phía sau, đem chính mình chứng kiến hết thảy cho viết trở thành sách. Hơn nữa phong mỹ toàn bộ châu Âu, nhưng mà những quý tộc này đại bộ phận đều đưa Marco Polo sở hữu sách xem như tiểu thuyết một dạng nhìn, dù sao người đi chưa từng thấy qua liền kiểu gì cũng sẽ cho rằng nghe nói. Bao quát trong sách viết cũng là giả, nhưng mà hôm nay, những thứ này các quý phụ lần thứ nhất thấy được sống sờ sờ người phương Đông. Hơn nữa nghe hắn thê tử cho các nàng giới thiệu Đông Phương sự tình các nàng như thế nào lại không kinh ngạc đâu. Đương nhiên là thật sự nhìn thấy những cái kia các quý phụ vẻ giật mình. Sonia cùng có Vinh Yên dương lên khuôn mặt nhỏ của mình. Ta hết thảy, cũng là trượng phu của ta dạy bảo ta. Sonia tiểu thư ngượng ngùng. Đánh gãy một chút, ngài nói ngài hết thảy đều là của ngài trượng phu dạy cho ngài. Trong đó cũng bao quát ngài kỹ xảo chiến đấu sao? Một cái phu nhân tò mò hỏi. Không sai, Sonia không chút do dự nói. Ta kỹ xảo chiến đấu cùng ta trượng phu so ra ân. Sonia tự hỏi. Muốn tìm được một cái thích hợp từ ngữ đến thuyết minh một chút chồng mình lợi hại. Cuối cùng nàng vậy mà không có tìm được bất luận cái gì thích hợp ví dụ. Cuối cùng không thể không nói. Nói như vậy, nếu là ta cùng ta trượng phu luận võ, nếu như hắn nghiêm túc lời nói. Chỉ cần dùng một ngón tay, liền có thể để cho ta triệt để chịu thua. Trời ạ, ngài thật không phải là đang khen đại chồng ngài vũ lực sao? Ta đơn giản không thể tin được, trên thế giới này sẽ có mạnh mẽ như vậy người. Ngài các quý phụ nghe được Sonia mà nói. Nhịn không được kinh thán, các nàng vừa mới kiến thức qua Sonia cường đại. Có thể nói, tại lòng của các nàng trong mắt, Sonia đã có thể được xưng là thời đại này cường đại nhất kỵ sĩ, mặc dù nàng là một cái nữ. Tất nhiên. Sonia đã mạnh mẽ như vậy. Như vậy dùng một ngón tay liền có thể đánh bại Sonia trượng phu của nàng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Các nàng không dám tưởng tượng mà tại một đám sợ hãi than phu nhân bên trong. Có hai người tương đối yên tĩnh, một cái là Bellino công tước phu nhân. Một cái khác chính là nàng nữ nhi, Beatrice tiểu thư. Tại Bellino công tước phu nhân xem ra, Sonia mà nói có lẽ có ít lượng nước. Nhưng mà Chu Diệp cường đại nhất định là không thể nghi ngờ, mà tại Beatrice tiểu thư xem ra. Sonia nhất định là đang nói láo, nàng nhất định là muốn che giấu trượng phu nàng vô năng. Cho nên đang liều mạng cho nàng trượng phu tăng thêm quang hoàn, cái này vừa vặn nói rõ. Sonia là cỡ nào yêu nàng trượng phu, nhưng mà, chính là điểm này. Để cho Beatrice cảm giác một trận không thoải mái, mà xem như toàn bộ tụ hội tiêu điểm Sonia. Thì mang theo gương mặt mỉm cười hưởng thụ lấy các quý phụ thổi phồng nàng biết. Những thứ này các quý phụ có lẽ tin tưởng lời của nàng. Cũng có lẽ căn bản cũng không tin, nhưng mà thì tính sao đâu. Ngược lại nàng chính là tới phơi nam nhân chính mình, chỉ cần đem sự thật nói ra. Để các nàng ước ao ghen tị liền tốt. Đến nỗi những thứ khác, Sonia bất kể đâu mà tại một bên khác, ngồi ở zone 5 thế bên cạnh Chu Diệp, cũng đang ứng phó cái nào đó công tước hỏi thăm. Chu tiên sinh, tất nhiên Sonia là của ngài thê tử, vì cái gì ngài còn để cho nàng tham gia trận này kỵ sĩ đại tái đâu? Phải biết, tại đại tái bên trong, khó tránh khỏi sẽ phát sinh đủ loại ngoài ý muốn, vạn nhất ngài thê tử Victor lãnh chúa nhất định sẽ tức giận phi thường. Zôn năm thế lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng mà Chu Diệp đã hiểu hẳn ý tứ. Nếu là lão bà ngươi, ngươi không sợ nàng tại kỵ sĩ đại tái loại này dã man trong vận động bị thương sao? Ngươi không sợ ngươi con dâu lão ba tới vấn tội sao? Ha ha, đối mặt Zôn năm thế mà nói. Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười. Đối với Sonia tới nói, những thứ này cái gọi là kỵ sĩ căn bản không tổn thương được nàng. Tất nhiên nàng ưa thích chơi đùa, làm một yêu nàng trượng phu, ta như thế nào có thể đi ước thúc nàng đâu. Nói rất hay, có đạo lý, ta lại không phản bác được. Dồn năm thế sau một hồi trầm ngâm, quyết định vẫn là nói thẳng thật là tốt, bằng không chính mình vòng vo nữa xuống. Tên trước mắt này sẽ cùng chính mình vong tới chết. Ngài yên tâm như thế ngài thê tử, là bởi vì trên người nàng mặc cái kia khôi giáp thần kỳ sao? Cách chương.